Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lan Đế, chương 3391, chương khí tức tiêu thất, ai, Lôi tướng quân có chút không hiểu. Nhưng Băng tướng quân cùng Dược sư nhưng là một chút liền phản ứng lại, nhao nhao trừng to mắt, khó có thể tin. Ngài đại vương, ý của ngài là, Bắc Lương trong hoàng thành, không có quân sư khí tức, đối với, cửu đầu quái vật gật gật đầu. Tại sao có thể như vậy, ba người đều không hiểu, rõ ràng trước mấy ngày, đại vương còn rõ ràng cảm nhận được quân sư liền bị phong ấn tại Bắc Lương quốc trong hoàng cung, lúc này mới thời gian mấy ngày ngắn ngủi a, quân sư khí tức thế mà liền hoàn toàn biến mất. Trầm mặc phút chốc, Lôi tướng quân nói ra nó phỏng đoán, chẳng lẽ, bọn hắn giết quân sư, không có khả năng. Băng tướng quân cùng Dược sư đồng thời lên tiếng, 10 phần chắc chắn, vì viễn cổ thời điểm những cái kia ám vực cường giả đô không thể giết chúng ta, ngươi cảm thấy, ngay bây giờ những tên kia, còn có giết quân sư bản sự sao, điều này cũng đúng, vậy tại sao quân sư khí tức lại đột nhiên tiêu thất, ta làm sao biết, ta ngược lại thật ra có một ngờ tới, nói. Băng tướng quân nhìn cửu đầu quái vật một mắt, thấy đối phương cũng ra hiệu nó nói tiếp phía sau, mới tiếp tục nói, kể các ngươi nói, quân sư có khả năng hay không, là bị những tên kia giấu rồi, ngươi là nói. Bọn hắn đem quân sư chuyển tới một cái đại vương không dò được chỗ, Lôi tướng quân lập tức hai mắt tỏa sáng. Dược sư cũng đồng ý gật đầu một cái, kể có đạo lý. Bắc Lương quốc bên kia, chắc chắn đã sớm biết Liễu đại vương thả chúng ta đi ra ngoài chuyện, như vậy bọn hắn chắc chắn cũng minh bạch, đại vương sớm muộn phải đi phóng thích quân sư, bọn hắn không hy vọng quân sư được thả ra, lại giết không được quân sư, cái thanh kia nó giấu đi, chính là biện pháp ổn thỏa nhất, vậy chúng ta muốn đi đâu tìm quân sư, tất nhiên quân sư không ở Bắc Lương quốc hoàn thành. Vậy chúng ta còn muốn đi sao? Nói. Ba người nhao nhao nhìn về phía cửu đầu quái vật, chờ lấy nó quyết định. Cửu đầu quái vật cũng cảm thấy quân sư là bị Bắc Lương quốc nhân giấu rồi, bằng vào bọn chúng bốn người, chính là tìm mấy trăm năm, chỉ sợ cũng tìm không thấy quân sư, còn không bằng đi Bắc Lương ép hỏi những người kia. Thế là, nó tiếp tục hướng về Bắc Lương quốc đều phương hướng bay đi. Băng tướng quân, Lôi tướng quân cùng Dược sư theo sát phía sau. Một lát sau, bốn người tới quốc đô bên ngoài, cũng nhìn thấy đang cùng Bắc Lương tu sĩ đối chiến Thái Cổ Xà tộc. A, à, Thái Cổ Xà tộc như thế nào đột nhiên cùng Bắc Lương đánh nhau, Lôi tướng quân hơi kinh ngạc. Câu nói này nó là nói thẳng ra, cũng không có truyền âm, mọi người tại đây cũng đều là tu sĩ, đương nhiên sẽ không nghe không được, lập tức, Thái Cổ Xà tộc cùng Bắc Lương tu sĩ, liền nhau nhau hướng địa phương thanh âm truyền tới ném ánh mắt. Tiếp đó, bọn hắn liền nổi giận. Là cửu đầu quái vật, chúng ta không có đi tìm bọn chúng. Bọn chúng lại còn dám đến ta Bắc Lương, đơn giản quá cuồng vọng, bọn chúng nhất định là tới diệt ta Bắc Lương, đại gia nhất định muốn giữ vững phòng ngự, quyết không thể để bọn chúng được như ý. Bắc Lương quốc bên này, lại không ít người cũng là từ mặt khác tam quốc trốn tới, bọn hắn đều được chứng kiến cửu đầu quái vật có bao nhiêu tàn bạo, đối với nó là vừa hận vừa sợ, cả đám đều hận không thể ăn sống thịt. Đến nỗi Thái Cổ Xà tộc bên này, thì càng không cần phải nói, phía trước tại giới vực chi môn bên ngoài, cửu đầu quái vật giết bọn hắn hết mấy vạn tộc nhân, đây là huyết hải thâm cừu, không đội trời chung, bởi vậy bọn hắn cũng đều tròn mắt tận trách nhìn chằm chằm cửu đầu quái vật một đoàn người, hận không thể đem bọn hắn thiên đao vạn quả. Rốt cuộc tìm được bọn họ, nhanh nhanh nhanh, mau đưa tin tức báo cáo nhanh cho thủ lĩnh, trước tiên đừng quản Bắc Lương những tên kia, mọi người cùng nhau xông lên, nhất định muốn ngăn chặn cửu đầu quái vật, chờ thủ lĩnh tới, là, sát sát sát, vì chết đi các tộc nhân báo thù, nói. Xà tộc các tu sĩ liền nhao nhao quay người, đem đầu mâu chỉ hướng cửu đầu quái vật một đoàn người. Mà trong thành Bắc Lương các tu sĩ, cũng tiếp vào Liễu Bắc Lương quốc quốc quân mệnh lệnh, trước tiên đối phó cửu đầu quái vật, thế là liền nhao nhao hướng về phía cửu đầu quái vật một đoàn người phát động công kích. Sư sư sư. Trong lúc nhất thời, đếm không hết linh lực quang đoàn, như đầy trời như mưa rơi chạy về phía cửu đầu quái vật bốn người. Thấy thế, còn không đợi cửu đầu quái vật làm những gì, Băng tướng quân tam người liền vội vàng chắn trước mặt nó, đối mặt đầy trời linh lực công kích, ba người cũng là mặt coi thường. A, à, liền chút thực lực ấy cũng dám đối với đại vương ra tay, thực sự là không biết tự lượng sức mình, đã các ngươi nhất định phải tự tìm cái chết, bản tướng quân liền thành toàn các ngươi. Nói, từng trận huyền diệu khí tức, liền từ trên người bọn họ tản ra, hơn nữa theo động tác của bọn hắn, từng đạo mang theo huyền diệu hơi thở linh lực công kích, cũng nhao nhao rời khỏi tay, hướng về phía trước bay đi. Rất nhanh, song phương công kích liền va chạm đến cùng một chỗ. Ầm ầm. Phanh phanh phanh. Trong chốc lát, tiếng vang trùng thiên, sáng lạng linh lực quang huy chiếu đầy toàn bộ bầu trời, vô hình linh lực dư ba quét bốn phía, trong vòng phương viên trăm dặm hết thảy đều bị san thành bình địa, chỉ còn dư quốc đô bởi vì có bảo hộ thành đại trận phòng hộ còn đứng vững vàng, lộ ra mười phần đột ngột. Thành nội, cả đám tộc tu sĩ thấy cảnh này đều có chút kinh hãi. Không nghĩ tới, chúng ta cùng xà tộc liên thủ xuất kích, thế mà đều không thể làm bị thương bọn chúng một chút, xong. Cửu đầu quái vật thủ hạ đều mạnh như vậy, vậy nó bản thân nhiều lắm lợi hại a. Xem ra, chúng ta là không có cách nào giết nó, tại sao có thể như vậy? Phía trước có thái cổ xà tộc nhìn chằm chằm, sau có cửu đầu quái vật nhóm tùy thời mà động, chẳng lẽ là thiên muốn tiêu diệt chúng ta tộc, trong lúc nhất thời. Tâm tình tuyệt vọng bắt đầu ở các tu sĩ trong lòng lan tràn. Một bên khác, thái cổ xà tộc nhóm ngược lại là không có tuyệt vọng, dù sao trước đó không lâu bọn hắn mới cùng cửu đầu quái vật một đoàn người giao thủ qua, biết bằng vào bọn hắn cái này mấy ngàn người, là nại hà bất liễu đối phương, cho nên mục tiêu của bọn hắn chỉ là kéo dài thời gian chờ thủ lĩnh tới. Bất quá, vừa mới băng tương quân tam người quăng ra công kích, vẫn là để bọn hắn hơi kinh ngạc. Ta nhớ được trước mấy ngày, tu vi của bọn nó còn giống như không có cao như vậy a, đừng nói bọn họ, chính là cái kia mọc ra chín đầu cổ gia hỏa, biến hóa cũng rất lớn a, thủ lĩnh phía trước thế nhưng là làm nó bị thương nặng, có thế nó bây giờ chỗ nào còn có mảy may trọng thương vết tích. Thậm chí còn bao dài cái đầu đi ra, lúc này mới mấy ngày a, biến hóa của bọn nó làm sao lại nhanh như vậy, cũng không biết bây giờ tình huống này, thủ lĩnh tới, còn có thể hay không áp chế cửu đầu quái vật, nhất định sẽ. Thủ lĩnh chúng ta là vô địch, đối với cửu đầu quái vật bốn người biến hóa, xà tộc các tu sĩ đều hết sức không hiểu. Kỳ thực, biến hóa của bọn nó sở dĩ sẽ lớn như vậy, đều là bởi vì cửu đầu quái vật, băng tương quân tam người trước kia vi biểu trung thành, cùng cửu đầu quái vật ký kết khế ước, chỉ cần cửu đầu quái vật thực lực trở nên mạnh mẽ, thực lực của bọn nó cũng sẽ đi theo tăng trưởng. Bây giờ cửu đầu quái vật dung hợp tàn hồn, khôi phục thực lực tới được đỉnh phong, bọn chúng tự nhiên cũng sẽ đi theo khôi phục trạng thái đỉnh phong. Mắt thấy thái cổ xà tộc còn muốn xuất kích, băng tương quân tam trên mặt người đều lộ ra vẻ phẫn nộ. Thực sự là không biết sống chết, đã như vậy, vậy các ngươi liền đi chết đi, nói. Băng tương quân tam người lần nữa xuất kích, chỉ là một lần công kích, rõ ràng so vừa mới bị động phòng ngự lúc muốn lăng lệ rất nhiều, đã có thể so với ám ảnh quân chủ đỉnh phong tu sĩ một kích toàn lực. Thấy thế, xà tộc các tu sĩ sắc mặt trong nháy mắt khó nhìn lên. Này khí tức, đã tương đương với ám ảnh quân chủ đỉnh núi A, đáng giận. Tu vi của bọn nó như thế nào tăng trưởng phải nhanh như vậy? Nguyên lai chúng ta vừa mới vẫn là đánh giá thấp bọn họ, làm sao bây giờ? Trong chúng ta thực lực mạnh nhất, cũng mới ám ảnh quân chủ hậu kỳ mà thôi, căn bản là đánh không lại bọn chúng, thật hy vọng thủ lĩnh cùng lĩnh đội nhóm nhanh chóng tới, giờ khắc này. Bọn hắn đối với băng tương quân tam người kiên kỵ đạt đến đỉnh phong, nhưng thái cổ xà tộc trước đây có thể xuyên qua trọng trọng trở ngại đi tới ám vực, cũng không phải hạng người ham sống sợ chết, cho nên dù là kiên kỵ ba người, bọn hắn vẫn là không chút do dự ra tay rồi. Phanh phanh phanh. Ầm ầm. Rất nhanh, song phương công kích lại lần nữa va chạm đến cùng một chỗ. Đáng tiếc, lần này chỉ là một đối mặt, thái cổ xà tộc công kích liền bị băng tương quân tam người nghiền nát, ngay sau đó, ba người quăng ra linh lực còn tại bay về phía trước, đồng thời tại trong chớp mắt, liền đi tới xà tộc các tu sĩ trước mặt. Uy áp kinh khủng từ trong công kích tản mát ra, không gian xung quanh đều tựa như muốn bị nghiền nát, cuồng phong gào thét từng cái vuốt xà tộc đám người, phản phất đập vào trong lòng bọn họ, để cho người ta không rét mà run. Ngoại trừ mấy cái ám ảnh quân chủ ranh giới cường giả cùng thanh liên tiên tôn, những người khác đều phản phất bị thi triển định thân thuộc đồng dạng, đối mặt cái kia gần trong gang tấc công kích, chỉ là lăng lăng đứng, thờ ơ. Thấy thế, thái cổ xà tộc dẫn đầu mấy người đơn giản muốn chọc giận chết, liền tại bọn hắn dự định phẩm liều mạng một lần lúc. Đột nhiên, một mực thờ ơ lạnh nhạt thanh liên tiên tôn mở miệng, người ta có biện pháp cứu bọn họ, thật sự, có người nghi ngờ. Thanh liên tiên tôn lông mày nhíu lại, cũng không định giảng giải, chỉ là khoanh tay, vênh vang đắc ý đạo, ở ngươi có thể không tin, nhưng bọn hắn mệnh, sẽ phải giao phó ở nơi này. Ngươi, chất vấn người gặp thanh liên tiên tôn còn dám nguyền rủa mình tộc nhân, tức giận đến tại chỗ liền muốn tiến lên cho hắn đánh một trận. Bất quá, không chờ hắn động thủ, đã có người ngăn cản hắn, đồng thời hướng về phía thanh liên tiên tôn vấn đạo, ở ngươi muốn cái gì, đáp ứng ta một cái điều kiện, thanh liên tiên tôn đạo. Hắn lúc trước tại một chút trong sách cổ, cũng thấy qua có liên quan thái cổ xà tộc ghi chép, biết cái chủng tộc này thiên phú rất cao, tốc độ tu luyện rất nhanh, vạn nhất về sau chính mình vẫn là không cách nào đối phó cái lối đi kia trung thần bí người, nói không chừng bọn gia hỏa này có thể giúp hắn một cái đâu. Cho nên, hắn cũng không hy vọng xà tộc đại quân ở đây bị tiêu diệt. Điều kiện gì? Ra hỏi người cũng không có đáp ứng lập tức Thanh Liên Tiên Tôn, mà là nghĩ trước biết một chút, nếu như đối phương điều kiện nguy hiểm cho đến rồi toàn bộ chủng tộc an toàn, vậy hắn tình nguyện chết trận ở nơi này, cũng sẽ không đáp ứng. Nhưng mà, Thanh Liên Tiên Tôn cũng không có trả lời, chỉ nói là, về sau ngươi thì sẽ biết, yên tâm, yêu cầu của ta, cũng sẽ không tổn hại thái cổ xà tộc lợi ích. Ta suy nghĩ một chút, ra hỏi người vẫn còn có chút do dự. Tùy ngươi, Thanh Liên Tiên Tôn đối với cái này không quan trọng, nhưng vẫn là hảo tâm nhắc nhở câu, bất quá, ngươi chỉ có hai cái thời gian hô hấp, hắn vừa dứt lời. Băng tương quân tam người công kích, liền cách bọn họ càng gần, uy áp kinh khủng đánh tới, không thiếu xà tộc tu sĩ đều bị ép tới miệng phun tiên huyết, một chút tu vi thấp, càng là trực tiếp nhục thân nổ tung, hóa thành một đám mưa máu, chỉ có một tia tàn hồn còn tung bay ở tại chỗ, tựa như lúc nào cũng sẽ tiêu tan. Thấy cảnh này, tra hỏi người cũng không dám do dự nữa. Vội vàng mệnh lệnh Thanh Liên Tiên Tôn, ngươi mau cứu hắn nhóm, điều kiện của ngươi ta đáp ứng, hảo, mặc dù đối phương giọng của nhường hắn rất bất mãn, nhưng Thanh Liên Tiên Tôn trên mặt vẫn là nổi lên một nụ cười. Ngay sau đó, ông, quanh người hắn khí tức bắt đầu cấp tốc kéo lên đứng lên, đậm đà ám ảnh chi lực quấn quanh ở chung quanh hắn, sau một khắc, chỉ thấy hai tay của hắn đẩy về phía trước, lập tức, phía trước trên hư không tựu ra hiện một cái vòng xoáy. Không gian chi thuật, khí thôn sơn hà, theo tiếng quát khẽ của hắn truyền ra. Ngay sau đó, đám người liền thấy nguyên bản lớn chừng bàn tay vòng xoáy, trong nháy mắt liền phồng lớn lên gấp mấy trăm lần, để ngang xà tộc đại quân cùng băng tương quân tam người công kích ở giữa, đồng thời tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, đem cái kia bén nhọn công kích thôn vệ sạch sẽ. Tại sao có thể như vậy, tiểu tử kia bất quá mới vạn pháp cảnh mà thôi, làm sao có thể thôn vệ công kích của chúng ta, băng tương quân tam người thấy thế, đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nhưng lúc này, một mực xem cuộc chiến cửu đầu quái vật lại kích động lên, ê là hắn. Lại là hắn, đại vương nói tới ai, băng tướng quân nghi ngờ nhìn về phía cửu đầu quái vật. Cái kia đem bản tọa thả ra gia hỏa, cửu đầu quái vật cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Thanh Liên Tiên Tôn, kể mặc dù bộ dáng của hắn thay đổi, nhưng hắn ánh mắt, khí tức của hắn, đời ta cũng sẽ không nhận sai. Hừ, đáng giận lão già, lại dám thừa dịp bản tọa suy yếu thời điểm dùng thần hồn uy hiếp bản tọa, thật là đáng chết, càng nói. Trong mắt của hắn hận ý lại càng nồng. Mặc dù không biết Thanh Liên Tiên Tôn vì sao lại biến thành bộ dáng bây giờ, tu vi vì sao lại yếu nhiều như vậy, nhưng nó đã không rảnh bận tâm, bây giờ trong đầu của nó chỉ có một ý niệm, đó chính là giết Thanh Liên Tiên Tôn. Thế là, lúc này, nó liền đối với Thanh Liên Tiên Tôn phát động công kích. Đối với cái này, Thanh Liên Tiên Tôn chỉ là khinh thường nở nụ cười. Ám vực chủ đỉnh phong sao? Xem ra ngươi đã đem thần hồn cầm trở lại, bất quá, coi như thế, ngươi cũng giết không được ta, nói. Hắn liền cười híp mắt nhìn về phía nơi xa, nơi đó có một đạo mười phần kinh khủng, cùng cửu đầu quái vật không sai biệt lắm một dạng lợi hại khí tức, đang không ngừng hướng về bên này tới gần, nếu là hắn không có đoán sai, người kia, hẳn là xà tộc thủ lĩnh Phục Thạch. Quả nhiên, hắn vừa muốn như vậy, một giây sau, trong hư không liền truyền đến một đạo bá khí vô cùng âm thanh, kẻ Thanh Liên đạo nhân. Ta cái lòng, hiểu. Muốn động hắn, ngươi hỏi qua ý kiến của ta sao, lời còn chưa dứt. Sư. Một đạo tàn ảnh liền từ trước mắt mọi người thoáng qua, cuối cùng đứng tại xà tộc đại quân phía trước. Thủ lĩnh, là thủ lĩnh tới, ha ha ha, quá tốt rồi, thủ lĩnh ngài rốt cuộc đã đến, thủ lĩnh đại nhân, ngài có thế nhất định phải cho chúng ta báo thù a. Nhìn người tới, xà tộc đại quân giống như tìm được người lãnh đạo đồng dạng, nhất thời hưng phấn đứng lên. Lần nữa nhìn về phía băng tương quân tam ánh mắt của người, cũng sẽ không là e ngại, mà là tràn đầy khinh thường cùng thương hại, phản phất tại nhìn người chết đồng dạng. Trước tiên mang bị thương tộc nhân đi chữa thương a, phân phó lĩnh đội nhóm một tiếng phía sau, Phục Thạch quay đầu nhìn về phía cửu đầu quái vật, cười lạnh liên tục, xem ra chuyện lần trước, cũng không có để cho ngươi dài trí nhớ a, lại còn dám đối với các tộc nhân của ta động thủ. Nghe xong Phục Thạch nhấc lên trong thông thiên chi lộ chuyện, cửu đầu quái vật sắc mặt, lập tức trở nên khó nhìn lên. Nhưng lập tức lại bị phẫn hận thay thế. Hừ, ngày đó bản tọa sẽ thua bởi ngươi là bởi vì thực lực còn không có khôi phục, bây giờ ngươi cảm thấy bản tọa còn có thể sợ ngươi sao? Nói xong, cửu đầu quái vật quanh thân khí tức trong nháy mắt tăng vọt. Ha ha ha, hảo, đã ngươi chết cũng không hối cải, liền để ta mới hảo hảo giáo huấn ngươi một chút a. Đang khi nói chuyện, Phục Thạch khí tức trên thân cũng đi theo kéo lên đứng lên. Trong hư không, hai người cứ như vậy giằng co. Đại chiến, hết sức căng thẳng. Bất quá, Hai người bọn họ đều biết, ám vực phiến thiên địa này là trải qua không phải sự hành hạ của bọn họ, cho nên dù là hai người đều hết sức tức giận, cũng không có trực tiếp ở trong tối vực động thủ, mà là trước tiên bay khỏi ám vực, đi tới trong hư không phía sau, mới bắt đầu đối chiến. Ám vực chủ cấp bậc chiến đấu, không phải tu sĩ tầm thường có thể dò xét. Cho nên, dù là mọi người tại đây đều rất quan tâm tình hình chiến đấu, cũng không biện pháp dò xét, chỉ có thể từ bỏ quan chiến, ngược lại đem ánh mắt khóa chặt ở trên người địch nhân. Thanh Liên đạo nhân, không nghĩ tới ngươi thế mà lại còn không gian bên trong pháp thuật, đã như vậy, liền theo chúng ta cùng lên đi, chỉ cần thu thập ba tên kia, thủ lĩnh chúng ta nhất định sẽ thật tốt khen thưởng ngươi. Thái cổ xà tộc cùng cửu đầu quái vật một đoàn người, đã kết không chết không thôi cừu hận, bây giờ để cho bọn hắn sợ hãi cửu đầu quái vật đã bị thủ lĩnh kiềm chế, như vậy địch nhân còn lại, bọn hắn tự nhiên không muốn buông tha. Nguyên bản, bọn hắn còn không có chắc chắn đối phó băng tương quân tam người, cũng may còn có Thanh Liên tiên tôn, hữu dụng như vậy giúp đỡ, bọn hắn đương nhiên sẽ không cần. Nghe vậy, Thanh Liên tiên tôn gật đầu một cái. Kỳ thực coi như xà tộc tu sĩ không mở miệng, hắn cũng sẽ chủ động đánh ra, dù sao lấy cửu đầu quái vật hận ý đối với hắn, mình nếu là không thể thừa cơ chém rụng cánh tay của hắn, đối phương về sau nhất định sẽ hung hăng trả thù chính mình. Liền để hắn đem nguy cơ bóc chết từ trong trứng A. Nhe răng cười một tiếng. Thanh Liên tiên tôn vỗ trữ vật giới chỉ, ra đi, ta hài lòng nhất tác phẩm, một giây sau. Sưu. Một màn màu đỏ hư ảnh liền từ trong trữ vật giới chỉ bay ra, đó là mặc váy đỏ nữ tử, có được hết sức xinh đẹp, da trắng nõn nà, mắt ngọc mày ngài, duy nhất không đủ chính là con mắt của nàng là vô thần, nhìn qua không giống người sống. Nàng chính xác cũng không phải người sống, mà là một bộ khôi lỗi. Nếu như Vương Đằng Hòa Bắc Lương quốc quốc quân bọn hắn ở nơi này, nhất định sẽ một mắt nhận ra, nữ tử này chính là Thanh Liên tiên tôn thủ hạ chính là đệ bát vị trường lão, cũng là ngày đó trong tế đàn, duy nhất chạy thoát nhân. Đáng tiếc, nàng coi như dù thế nào tinh minh lợi hại, cũng không nghĩ đến Thanh Liên tiên tôn thế mà lại đoạt xác thất trưởng lão nhục thân, cứ việc trong tay nàng có không ít có thể kiềm chế thất trưởng lão đồ vật, có thế Thanh Liên tiên tôn động thủ quá nhanh, nàng chưa kịp đem cổ tay xuất ra, liền đã bị đã luyện thành khôi lỗi. Lúc này, trên người nàng tản mát ra khí tức, thế mà cũng đã đạt đến ám vực chủ sơ kỳ. Thấy cảnh này, xà tộc các tu sĩ đều một mặt kinh ngạc. Thật là lợi hại khôi lỗi, xem ra chúng ta phía trước đều xem thường Thanh Liên đạo nhân. Ha ha ha, có cái này khôi lỗi, bên kia ba tên kia sẽ không đủ vi lự, thực sự là trời phù hộ ta xà tộc A. Trong lúc nhất thời, thái cổ xà tộc bên này sĩ khí tăng mạnh. Băng tương quân tam người nhưng là sắc mặt khó coi. Làm sao lại? Cô gái kia nhục thân, rõ ràng chỉ có vạn pháp cảnh, nhưng vì cái gì tản mát ra khí tức lại có thể đạt đến ám vực chủ cảnh giới, không tốt. Vốn là Thanh Liên tiên tôn pháp thuật không gian đã đủ kinh khủng, lại còn đột nhiên có cái ám vực chủ cấp bậc trợ lực, tình thế đối với chúng ta rất bất lợi a. Đang khi nói chuyện, ba người khắp khuôn mặt là kiên kỵ, nhất là dược sư, hắn độc đối với người sống hữu hiệu, nữ tử kia đã bị đã luyện thành khôi lỗi, căn bản vô dụng, bởi như vậy, bọn hắn bên này liền tương đương cùng đã mất. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đi một đại chiến lực. Ngay tại thái cổ xà tộc cùng băng tướng quân một đoàn người tâm tư dị biệt lúc. Mặt đất. Bắc Lương quốc quốc quân tam nhân cũng chạy đến chiến trường. Một con mắt, bọn hắn liền nhận ra hư không trung na xóa màu đỏ thân hình. Lại là nàng thế mà bị đã luyện thành khôi lỗi. Hơn nữa còn là ám vực chủ cấp bậc khôi lỗi, tê thủ đoạn này. Chỉ sợ cũng chỉ có Thanh Liên tiên tôn mới có a, thế nhưng là, Thanh Liên tiên tôn không phải là bị Vương Đằng giết sao, ngươi đã quên, Vương Đằng ngày đó cũng đã có nói, Thanh Liên tiên tôn cũng chưa chết, thực sự là giả hoạt a, đáng giận. Thậm chí ngay cả Vương Đằng đều không giết được hắn sao, hắn thế mà cùng thái cổ xà tộc đứng tại một khối, xem ra, xà tộc chính là hắn dẫn tới, thực sự là quá ghê tởm, nếu không phải là hắn, chúng ta ám vực tại sao có thể có hạo kiếp, nhị điện hạ hòa tứ điện hạ không ngừng nói. Trên mặt đều là đối với Thanh Liên tiên tôn nồng nặc hận ý. Bắc Lương quốc quốc quân không nói gì, chỉ là nhìn qua cái kia trung niên đạo nhân thân ảnh. Trong hư không, Thanh Liên tiên tôn hình như có nhận thấy, cũng hướng về nhìn lại, ánh mắt hai người tương đối như thế trong nháy mắt, đều từ với nhau mắt thần trung thấy được sát ý. Bắc Lương quốc quốc quân sẽ không bỏ qua Thanh Liên tiên tôn, Thanh Liên tiên tôn tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua hắn. Đến lúc này, dĩ vãng ân oán đã không trọng yếu, hắn chỉ biết là, mình muốn trở thành mới ám vực chi chủ. Như vậy hiện tại hoàng thất nhất định phải bị phá vỡ. Cho nên, hoàng thành thành viên, đều phải chết. Bất quá, So với những cái kia nhân loại yếu đuối, việc cấp bách là đối phó cửu đầu quái vật lũ chó săn. Thế là, hắn không lại trì hoãn, lúc này liền đưa tay chỉ hướng Băng Tướng Quân tam người, đối với Bát Trường Lão ra lệnh, "Ê đi, dắt bọn chúng." "Là, chủ nhân." Bát Trường Lão cung kính lên tiếng. Sau đó, nàng tiện tay cầm trường kiếm, hướng về Băng Tướng Quân một đoàn người giết đi. Cùng lúc đó, xà tộc các tu sĩ cũng nhao nhao ra tay. Thấy thế, Băng Tướng Quân tam người đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, cũng nhao nhao vận chuyển linh lực, hướng về phía xà tộc tu sĩ Hòa Bát Trường Lão bọn người phát động công kích. Ầm ầm, phanh phanh phanh. Trong lúc nhất thời, trên không sấm sét vang dội âm thanh không ngừng, đủ loại linh lực ở giữa bộc phát va chạm kịch liệt, sáng lạn quang huy đem toàn bộ không gian đều chiếu sáng. Mạch đất, bệ hạ, cái này trận pháp trung, đám người rõ ràng không ngờ tới đám địch nhân sẽ trước tiên đánh lên, nhao nhao nhìn về phía Bắc Lương quốc quốc quân, chờ lấy hắn quyết định. Không phải tộc loại của ta, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm, giết. Bắc Lương quốc quốc quân lạnh giọng nói. Mặc dù hắn không nghĩ tới thái cổ xà tộc đại quân sẽ trước cùng cửu đầu quái vật người đánh lên, nhưng cục diện này đối bọn hắn tới nói là có lợi, hai người cũng là địch nhân của bọn hắn, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua tốt như vậy, cơ hội bỏ đá xuống giếng. Thế là, nhận được Liễu Bắc Lương quốc quốc quân ra lệnh, cả đám tộc tu sĩ cũng nhao nhao tùy thời mà động, một hồi công kích thái cổ xà tộc, một hồi lại đánh lén lên Băng Tương quân tam người. Trong lúc nhất thời, tam phương đánh hừng hực khí thế, toàn bộ quốc đô bên ngoài vô cùng náo nhiệt. Cấm địa sinh mệnh. Sư. Sư. Hai thân ảnh một trước một sau bay ra giới vực chi môn. Chính là Vương Đằng Hòa Đạo Vô Ngấn. Công tử, chúng ta bây giờ đi chỗ nào? Đạo Vô Ngấn vấn đạo. Vương Đằng không có lập tức trả lời hắn, mà là trước tiên phóng xuất ra thần thức quét một vòng, cuối cùng mới chỉ vào Bắc Lương quốc quốc đều phương hướng, đạo, đi, đi xem náo nhiệt. Nói xong, hắn liền hướng về cấm địa sinh mệnh bên ngoài bay đi. Chung quanh sương trắng tại gặp phải hắn lúc, phản phất gặp phải Liễu Thập Sao nhân vật đáng sợ đồng dạng, nhao nhao hướng về hai thanh tản ra, rất nhanh, cấm địa sinh mệnh cảnh vật bên ngoài, tự ra hiện tại trong con ngươi của hắn. Thấy thế, Vương Đằng bất cấm cười lạnh, nhớ ngày đó hắn đệ nhất thứ lai đến nơi đây lúc, những vật kia chẳng những đánh lén mình, còn ngăn không để cho mình rời đi, kết quả bây giờ, thế mà lại chủ động cho hắn nhường đường, thực sự là một đám bắt nạt kẻ yếu phế vật. Bất quá, hắn bây giờ còn có chính sự phải làm, cũng lười tìm chúng nó phiền toái. Thế là, lạnh rên một tiếng phía sau, hắn liền tiếp tục bay về phía trước đi. Đạo Vô Ngấn theo sát phía sau. Mặc dù cấm địa sinh mệnh khoảng cách Bắc Lương quốc còn rất dài một khoảng cách, vốn lấy Vương Đằng thực lực bây giờ, xa vạn dặm cũng bất quá trong nháy mắt liền có thể đến, cho nên mới sau một lúc lâu, hắn liền đã đi tới Liễu Bắc Lương quốc đều lên khoảng không. Đến nỗi Đạo Vô Ngấn, hắn vừa mới phát hiện Nam Hoàng quốc hữu một chỗ mười phần phù hợp tự thân cơ duyên, Vương Đằng đương nhiên sẽ không lại muốn cầu hắn cùng chính mình cùng một chỗ tới, chỉ là đã hẹn chờ hắn muốn ăn đòn cơ duyên sau lại tụ hợp. Lấy lại tinh thần, Vương Đằng khoanh tay, nhìn về phía dưới chân tam phương thế lực. Lúc này, tam phương đánh nhau đã càng lai việc kịch liệt. Nhân tộc cùng thái cổ xà tộc bên này đều chết đã thương không thiếu, mà Băng Tướng quân bên kia ba người mặc dù đều sống sót, nhưng Lôi Tướng quân đã bị trọng thương. Dược sư công kích đối với Bát Trường Lão vô hiệu, chỉ còn dư một cái Băng Tướng quân còn tại đau khổ chống đỡ lấy, lại có thái cổ xà tộc cùng nhân tộc thỉnh thoảng đánh lén một chút, xem ra không bao lâu nữa, nó thì sẽ hoàn toàn bị thua. Quan sát phút chốc, Vương Đằng thu hồi ánh mắt, lại ngẩng đầu hướng về hư không nhìn đi. Lúc này, trong hư không phục thạch cùng cửu đầu quái vật, cũng đã có đánh ngang tay, chung quanh không thiếu không gian đều bị hai người đánh nát, không gian mảnh vụn bay khắp nơi, cũng may mắn là trong hư không, nếu như là ở trong tối vực, e rằng bây giờ toàn bộ ám vực đại lục đã bị đánh nát. Ám vực chủ sức mạnh, thực sự là kinh khủng a, Vương Đằng nhịn không được cảm khái âm thanh, nhưng trên mặt lại không có mảy may e ngại. Cứ việc hai người thực lực đô rất mạnh, nhất là dung hợp thần hồn, đã khôi phục được tột cùng cửu đầu quái vật, càng là so trước đó mạnh không chỉ một sao nửa điểm, nhưng đối hắn tới nói, vẫn là không đáng chú ý. Thế là, hắn không có để ý nữa cửu đầu quái vật, chỉ là tò mò đánh giá phục thạch. Đã sớm từ cửu đầu quái vật trong miệng nghe nói qua phục thạch, khó trách có thể để cho trước đây cửu đầu quái vật như vậy e ngại, chính xác thực lực bất phàm, dù là cửu đầu quái vật đã khôi phục liễu tu vi, nhưng vẫn là ẩn ẩn có bị thua xu thế. Ngay tại hắn dò xét hai người lúc, trong hư không, phục thạch cùng cửu đầu quái vật tự nhiên cũng cảm nhận được Liễu Vương Đằng ánh mắt, lại thêm Vương Đằng cũng không có ẩn nấp thân hình, cho nên bọn hắn rất dễ dàng liền phát hiện hắn. Là hắn, phục thạch lập tức giận tái mặt tới, Mặc dù còn là lần đầu tiên kiến Vương Đằng, nhưng phía trước những cái kia băng tuyết quái vật, cho hắn miêu tả qua sát hại dò đường tộc nhân người bộ dáng, trong đó có Vương Đằng. Mà cửu đầu quái vật, nhưng là mặt mũi tràn đầy sát cơ. Vương Đằng, ngươi lại còn dám hiện thân, nói. Hắn đột nhiên nhìn về phía Phục Thạch, có chút hiếu kỳ, ở như thế nào, ngươi và hắn cũng có thù, không cần ngươi quan tâm. Phục Thạch đối với cửu đầu quái vật vẫn không có sắc mặt tốt. Nhưng cửu đầu quái vật lại cảm thấy, đó là một làm thịt Liễu Vương Đằng tốt cơ hội, vội vàng hướng Phục Thạch hướng dẫn từng bước kề uy. Đã ngươi cùng hắn cũng có thù, vậy không bằng chúng ta liên thủ giết hắn, như thế nào, ta tại sao muốn cùng ngươi liên thủ, Phục Thạch cười lạnh. Bất kể là Vương Đằng vẫn là cửu đầu quái vật, trên tay đều dính đầy hắn xà tộc binh sĩ tiên huyết, đều không phải là đồ tốt. Đều đáng chết. Ngươi đừng nhìn gia hỏa mới chân vạn pháp cảnh cảnh giới, nhưng kỳ thật thực lực chân thật rất khủng bố, liền xem như bây giờ ta, cũng không phải đối thủ của hắn, nếu như chúng ta không liên thủ, căn bản không giết được hắn. Ngược lại tiếp tục đánh xuống, chúng ta cũng chia không ra thắng bại, không bằng tạm thời ngưng chiến, trước tiên đem hắn diệt lại nói, cửu đầu quái vật trên mặt cũng là chân thành. Phục Thạch cũng không tin, ia, ngươi cho ta ngốc, sẽ tin tưởng chuyện ma quỷ của ngươi, không tin, cửu đầu quái vật đối với Vương Đằng hận. Gần với đối với Thanh Liên Tiên Tôn, dưới mắt đã có cơ hội chém giết Vương Đằng, hắn tự nhiên nếu không thì dư lực thúc đẩy lần này liên thủ. Thế là, hắn không còn giảng giải, mà là hướng về Vương Đằng quăng ra một đạo linh lực công kích, định dùng hành động hướng Phục Thạch chứng minh chính mình không có nói láo. Sưu. Lập tức, uy áp kinh khủng từ trên trời giáng xuống, ám vực chủ tộc cùng một kích toàn lực, tựa như gầm thét cự long, từ hư không rơi xuống. Mang theo hủy thiên diệt địa một dạng lực lượng kinh khủng, phản phất muốn đem hết thảy chống cự nó người, đều ác hung ác nghiền ép. Động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên hấp dẫn chú ý của mọi người. Giờ khắc này, nguyên bản vẫn còn đang đánh đấu đám người, phản phất đều bị thi triển định thân thuật đồng dạng, nhao nhao đình chỉ ra tay, chỉ là vô ý thức hướng về hư không nhìn lại. Một giây sau, một đạo đứng chắp tay bạch y thân ảnh, liền ngã chiếu vào trong con ngươi của bọn họ. Hắn là ai, hắn như thế nào không né? Không phải là bị sợ ngốc hả? Thật kỳ quái, rõ ràng hắn thân thượng nhất tia linh khí cũng không có, nhưng tại sao ta cảm giác giống như hết thảy đều ở trong lòng bàn tay hắn? Có người nghi hoặc, cũng có người nhận ra hắn. Là hắn. Hắn lại còn sống sót, là Vương Đằng. Hắn như thế nào ở nơi này, lúc này mới mấy tháng không thấy, thực lực của hắn lại mạnh, quả nhiên. Quốc sư tiên đoán là đúng, hắn chính là thiên mệnh người. Xong. Chúng ta phải tội hắn, hết thảy đều xong, Vương Đằng. Nghĩ không ra bản tọa còn sống à? Hừ. Bản tọa sẽ không bỏ qua ngươi, ta nhớ ra rồi, hắn chính là cái kia giết chúng ta tộc nhân gia hỏa, tối hậu nhất cái hung thủ, cuối cùng hiện thân, lại là Vương Đằng. Như thế nào chỗ nào đều có hắn? Công kích kia trung quẩn hàm chứa đại vương khí tức. Đại vương ra tay rồi. Quá tốt rồi, ha ha ha. Hắn chắc chắn phải chết, đám người mồm năm miệng mười nghị luận, cơ hồ tất cả mọi người trong lời nói, đều đối Vương Đằng mang theo hận ý. Nghe đến mấy câu này, những cái kia nguyên bản chưa quen thuộc Vương Đằng nhân, cũng không khỏi kinh ngạc. Hắn làm sao làm được a? Cái gì, làm sao làm được nhường cho nên thế lực một chút liền mặt trận thống nhất, như vậy hận hắn, thật đúng là thần kỳ. Lão phu sống mấy ngàn năm, còn chưa từng thấy có ai như thế khiến người ta hận, bất quá, trêu chọc nhiều như vậy thế lực còn có thể sống được. Không phải cũng chứng minh thực lực của hắn rất mạnh sao, coi như thực lực của hắn cường thịnh trở lại, chẳng lẽ còn có thể đối phó ở đây hết thảy mọi người. Phải biết, những người này, thế nhưng là có ám vực chủ cấp bậc cường giả, ta xem a, hắn hôm nay là tai kiếp khó thoát, ngay tại tất cả mọi người đều cảm thấy Vương Đằng chắc chắn phải chết lúc. Trong hư không, cửu đầu quái vật linh lực công kích cũng đã đi tới Liễu Vương Đằng đỉnh đầu, gần trong gang tấc, tự hồ một giây sau liền muốn rơi xuống, tương Vương Đằng nghiền nát bấy. Nhưng mà, Vương Đằng thấy vậy, chỉ là cười lạnh âm thanh. Đây chính là tất cả của ngươi sức mạnh sao? Thực sự là, đang khi nói chuyện. Hắn chậm rãi đưa ra một cái tay, không nói xong lời nói cũng theo bàn tay dương lên động tác, từ trong cổ họng bay ra, không chịu nổi một kích a, vừa dứt lời. Oanh! Một cổ cường đại đến phản phất có thể trong nháy mắt hủy diệt một cái tiểu thế giới khí tức khủng bố, cũng từ trên người hắn tản ra. Một giây sau, cửu đầu quái vật công kích rơi vào trên tay. Đám người liền thấy, đạo kia hư ảo linh lực cự long, thế mà tại chạm đến Vương Đằng bàn tay trong nháy mắt, hóa thành thực chất, ngay sau đó, chỉ nghe một hồi ken két âm thanh truyền ra, ngưng kết thành thực chất linh lực công kích, thế mà bò đầy tơ nhện một dạng vết rạn. Lại tiếp đó, oanh, trong cái khe bắn ra sáng lạng tia sáng, trong nháy mắt liền đem cái kia nhìn không thể địch nổi linh lực công kích phân chia thành vô số khối. Đến nước này, cửu đầu quái vật công kích hoàn toàn bị đánh tan. Thấy thế, tất cả mọi người nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này sao có thể, ta sẽ không là hoa mắt a. Cái kia mọc ra chính cái đầu quái vật, thế nhưng là ám vực chủ cấp bậc cường giả a, Vương Đằng hắn thế mà chỉ dùng một cái tay, thì ung dung tiếp nhận công kích, không có khả năng. Đại vương đã khôi phục liễu toàn bộ lực lượng, không có khả năng còn giết không liễu Vương Đằng. Nhất định là bởi vì đại vương không dùng toàn lực, đối với. Nhất định là dạng này, không nghĩ tới, chúng ta vẫn là đánh giá thấp Vương Đằng, ta nhớ được hắn vừa mới bắt đầu tới chúng ta ám vực thời điểm, vẫn chỉ là chân vương cảnh a. Lúc này mới ngắn ngủi mấy năm a, thế mà liền có thể cùng ám vực chủ cấp bậc cường giả đối kháng, tốc độ tu luyện này. Tê thực sự là kinh khủng như vậy, kinh diễm như vậy thiên tài, làm sao lại không phải chúng ta ám vực người đâu, đúng vậy a, nếu như chúng ta ám vực cũng có thể ra giống như vậy thiên tài, cần gì phải sợ cửu đầu quái vật cùng những người này bài thân rắn đám gia hỏa, ai, ta nghe nói ban đầu, Vương Đằng vẫn là chúng ta Bắc Lương Hoàng thất cung phụng trưởng lão đâu, đáng tiếc về sau tựa như là đắc tội quốc quân, tiếp đó liền. Ai, đáng tiếc nha, trong lúc nhất thời. Đám người nghị luận ầm ĩ, có người chấn kinh, có người không tin, có người e ngại, còn có người tiếc hận. Mặc kệ bọn hắn nghĩ như thế nào, ngược lại Vương Đằng mạnh đến mức đáng sợ điểm này, đã sâu đậm lạc ấn vào mỗi người trong lòng. Trong hư không? Đối với Vương Đằng có thế dễ dàng nát bấy công kích của mình việc này, cửu đầu quái vật không có chút nào ngoài ý muốn, chỉ là đối với Phục Thạch giang tay ra, ở ngươi thấy được a? Muốn báo thù, bằng vào một mình ngươi không thể được, đi. Chúng ta hợp tác, suy nghĩ một lát sau, Phục Thạch vẫn là quyết định nghe theo cửu đầu quái vật đề nghị, dù là hắn biết cửu đầu quái vật tuyệt đối không có ý tốt, nhưng giống như nó nói, nếu như bọn hắn không liên thủ, căn bản cầm Vương Đằng không có biện pháp, vì cho các tộc nhân báo thù, hắn chỉ có thể nhịn phía dưới chán ghét cùng cửu đầu quái vật hợp tác. Ha ha ha, cái kia. Hợp tác vui vẻ, cửu đầu quái vật cười to. Phục Thạch quả nhiên không có nhường hắn thất vọng. Hừ. Chờ giết liễu Vương Đằng, cái tiếp theo chết chính là Phục Thạch. Cười lạnh một tiếng. Cửu đầu quái vật đè xuống đối với Phục Thạch hận ý, đạo, như vậy, bắt đầu đi, ngươi tốt nhất đừng nghĩ sau lưng cho ta chơi ngán chân, không phải vậy, ta nhất định sẽ trước hết giết ngươi, Phục Thạch cảnh cáo nói. Đây là tự nhiên, cửu đầu quái vật gật gật đầu. Sau đó, dường như là để tỏ lòng thành ý của mình, không đợi Phục Thạch lại nói cái gì, nó liền trước tiên đối với Vương Đằng phát động công kích. Sưu. So với lần trước còn mạnh hơn linh lực công kích, cuốn lấy vô biên khí tức khủng bố, như kinh đào hải lãng, hướng về phía Vương Đằng liền hung hăng vỗ xuống đi. Thấy thế, Phục Thạch cũng sẽ không do dự, lúc này liền huyễn hóa ra nguyên hình, một cái thần long bái vĩ, cái kia thật dài, bị thật dày lân phiến bao quanh cái đuôi, liền hướng về Vương Đằng quét ngang mà đi. Cửu đầu quái vật cùng Phục Thạch công kích một trước một sau, tự hồ muốn tương Vương Đằng tất cả đường lui đều phá hỏng. Đáng tiếc, bọn hắn không biết là, Vương Đằng căn bản là không có dự định trốn. Nếu như hắn thật sự sợ hai người liên thủ, vậy bọn hắn căn bản liền sẽ không có liên thủ cơ hội, sở dĩ không có thừa dịp bọn hắn thương nghị thời điểm động thủ, bất quá là bởi vì hắn cũng nghĩ nhờ vào đó xem, mình bây giờ sức mạnh, rốt cuộc mạnh cỡ nào mà thôi. Đến hay lắm. Ta có thể lâu không có hoạt động gân cốt, liền để ta xem một chút hai cái ám vực chủ tộc cùng liên thủ, rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại, nói. Hắn cũng tung người một cái, đi tới hư không bên trên, trong tay nắm tu la kiếm, trong mắt là ý chí chiến đấu dày đặc. Phanh phanh phanh. Rất nhanh. Ba người liền chiến lại với nhau. Mặt đất. Tam phương thế lực cũng trở về qua thần tới. Băng tương quân tam người nhìn một chút thái cổ xà tộc, quay người liền hướng hư không bay đi, chuẩn bị đi cho cửu đầu quái vật hỗ trợ, mà thái cổ xà tộc bên này, vốn là muốn tiếp tục đối phó băng tương quân tam người, nhưng bây giờ người đều chạy, bọn hắn còn thế nào đánh? Thế là, đang do dự một lát sau, bọn hắn cũng nhao nhao bay hướng hư không, chuẩn bị cùng thủ lĩnh Phục Thạch cùng một chỗ đối phương Vương Đằng. Thấy thế, tu sĩ nhân tộc cũng sắp ánh mắt nhìn về phía Liễu Bắc Lương quốc quốc quân. Đại vương, chúng ta muốn hay không cũng, có người xin chỉ thị. Mặc dù lời của hắn còn chưa nói xong, nhưng người sáng suốt đều biết, hắn ý tứ chính là muốn không muốn cũng thừa cơ đi dẫm một cước Vương Đằng. Đối với cái này, Bắc Lương quốc quốc quân lại lắc đầu, nghe không được. Tiếp tục đối phó thái cổ xà tộc cùng cửu đầu quái vật thủ hạ, hắn cũng biết bây giờ liên thủ, là tốt nhất tru sát Vương Đằng thời cơ, có thể nghĩ đến quốc sư mà nói, hắn lại không dám nữa đối phó Vương Đằng, dù sao đối phương thế nhưng là thiên mệnh người a. Thiên mệnh sở quy, chỗ nào sẽ như vậy mà đơn giản liền bị giết. Cửu đầu quái vật cùng phục thạch bọn hắn còn tốt, ít nhất cũng là ám vực chủ cấp bậc cường giả, coi như đắc tội Liễu Vương Đằng, cũng còn có thủ đoạn bảo mệnh, nếu là hắn dám đối với Vương Đằng ra tay, hắn dám cam đoan, Vương Đằng bất sẽ để cho hắn còn sống nhìn thấy ngày mai Thái Dương. Cho nên, cân nhắc sau đó, hắn chỉ có thể từ bỏ đối với phó Vương Đằng, thậm chí còn chờ mong Vương Đằng có thể xem ở bọn hắn hỗ trợ đối phó xà tộc đại quân phân thượng, về sau coi như không giúp bọn hắn đối phó ngoại địch, cũng không cần lại bỏ đá xuống giếng. Bất quá, không đợi hắn dẫn dắt trước mọi người phương hư không, đột nhiên, cách đó không xa liền truyền đến hai đạo ám ảnh quân chủ cấp bậc linh lực khí tức. Cùng lúc đó, một tiếng trà ngập sát cơ gầm thét cũng chợt vang lên, Kỳ Hôn Quân. Để mạng lại, vừa dứt lời. Sư! Sư! Hai vệt đỏ dài từ chân trời bay tới, hơn nữa rơi xuống Liễu Bắc Lương quốc quốc quân trước mặt, tia sáng tán đi, đám người lúc này mới thấy rõ, hai người này thình lình lại là biến mất thật lâu Ân Niên Hòa Khảm Tây. Vừa mới gọi hàng người, chính là Khảm Tây. Hắn đang kêu hết lời sau đó, liền trực tiếp quăng ra ám ảnh chi lực, ám ảnh quân chủ cấp bậc uy áp kinh khủng lập tức khuếch tán mà ra, đồng thời lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, hướng về Bắc Lương quốc quốc quân nghiền ép đi qua. Đại ca cẩn thận, một màn này phát sinh quá nhanh, gặp Bắc Lương quốc quốc quân còn ngu ngơ tại chỗ, tự hồ chưa kịp phản ứng, nhị điện hạ Hòa Tứ điện hạ vội vàng lớn tiếng nhắc nhở. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.